Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 413, tuyệt sát lo lắng. We are the champion. 3-2, Leeds United đội lại vượt qua điểm số. Tát Vela lúc ấy liền mơ hồ. Thật là mơ hồ. Sự đả kích này tới quá nhanh, hắn vốn cho rằng trận này cầu bọn hắn La Plata sinh viên đội là rất bình thường có cơ hội. Hắn cho rằng bọn họ phần thắng là phi thường lớn. Thế nhưng là lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu hát vang We Are The Champion. Đúng vậy, hiện trường bên trong thật vang lên chỉnh tề tiếng ca. Chính là We Are The Champion thanh âm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Bọn hắn đều đã bắt đầu chúc mừng. Đương nhiên, vô số tiếng ca ngợi đều là đưa cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Cái này mới vừa vặn ra sân không đến bao lâu liền hảo hảo cho La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lên bài học. La Plata sinh viên đội cầu thủ Veron nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo không chỗ ở lắc đầu. Gia hỏa này đúng là lợi hại a, vô cùng lợi hại. Leeds United đội có thể có dạng này trình độ, mặt sau này tranh tài cũng không tốt đá a. Veron là vì bọn họ La Plata sinh viên đội tiền đồ cảm thấy lo lắng. Hiện tại, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ sĩ khí là lần thụ đả kích. Bọn hắn vốn là sĩ khí tăng vọt, liền chờ đợi nghịch tập, cầm xuống thắng lợi. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo một cước kinh thiên lốp bóng, ách giết bọn hắn hy vọng, càng là ách giết lòng tin của bọn hắn. Cristiano Ronaldo đây quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Dài như vậy khoảng cách lốp bóng, thật là chỉ có hắn dám làm như vậy. Dù sao đây là một cái đại hào đơn đao, người bình thường đều sẽ mang theo bóng đá giết tiến vùng cấm địa, sau đó nhẹ nhõm sút gôn đắc thủ, bởi vì dạng này bảo đảm nhất. Nhưng là Cristiano Ronaldo chính là như thế ngoài dự liệu, chính là to gan như vậy. Lòng tin 10 phần, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Cristiano Ronaldo thật là chơi đến chính là nhịp tim a. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại hưng phấn reo hò, chuẩn bị nghênh đón quán quân đến. Hiện tại tranh tài còn thừa lại không ít thời gian, nhưng là La Plata sinh viên đội đám cầu thủ là vô cùng khẩn trương cùng nóng nảy. Hiện tại bọn hắn rơi ở phía sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cấp tốc xông tới. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ thật là không thèm đếm xỉa, điên cuồng tiến công. Leeds United đội phòng thủ trận hình lại trở về thu trước, đem nắm đấm cho thu hồi đi, sau đó lại chuẩn bị hung hăng đánh đi ra. Lúc này La Plata sinh viên đội đám cầu thủ biết Leeds United đội cầu thủ đám đó nghĩ cái gì, nhưng là bọn hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Bọn hắn chính là điên cuồng tấn công, không để ý tới phòng thủ. Chỉ có tiến công, bọn hắn mới có cơ hội. Bên sân, Tát Vela lập tức phất tay, ra hiệu La Plata sinh viên đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Chú ý phòng thủ. Tới, sự tiến công của bọn họ đến rồi. Vùng cấm địa trung lộ Company lập tức hô to một tiếng, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ giữ vững tinh thần tới. Bằng một tiếng, Veron trực tiếp một cước đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá là lăn đến đường biên Benitez dưới chân. Benitez vừa mới cầm tới bóng đá, Leeds United đội hậu vệ biên lập tức xông tới. Một cái trượt sèng, nhanh chóng đem bóng đá cho sản xuất đường biên. Patrick Evra lập tức đứng lên, hướng về phía sau lưng Leeds United đội đám cầu thủ hô. Chú ý, phòng thủ, phòng thủ. Patrick Evra là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Trong khoảng thời gian này, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều đã điên rồi, điên cuồng tấn công. Chú ý, đoạn thời gian này nhất định phải chú ý. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều đã điên rồi, đều là vọt lên. Leeds United đội một mực muốn giữ vững, bằng không mà nói, trận đấu này liền xong đời. Eddie Gray lập tức nói. Bằng một tiếng, Veron trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30 mét vị trí lên chân nổ bắn ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Bất quá còn tốt chính là Leeds United đội thủ môn trung chứng vô cùng ra sức. Tinh lực của hắn vô cùng tập trung. Trực tiếp đem bóng đá ôm vào trong lòng. Trung chứng ôm lấy bóng đá về sau liền chăm chú đem bóng đá ôm ở trong ngực của mình. Hắn là đem tiết tấu cho ổn lại. Lúc này, nóng này cũng không phải Leeds United đội. Trung chứng là đem bóng đá ôm vào trong ngực. Sau đó mắt thấy La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lui ra. Sau đó là đem bóng đá nhẹ nhàng để trên mặt đất. Sóng tốn thời gian, La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng điên cuồng hứa thận trong nước kêu gọi. Trung chứng, rất nhiều người càng là mắng trung chứng. Nhưng là trung chứng không để ý đến. Hắn đối mặt chuyện như vậy thế nhưng là có vô cùng nhiều kinh nghiệm. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lập tức vọt lên. Trung chứng là nhẹ nhàng đem bóng đá giao cho đường biên Patrick Evra. Patrick Evra bên này là vô cùng có kinh nghiệm, vô cùng có lòng tin. Đối mặt với La Plata sinh viên đội đám cầu thủ điên cuồng bước đoạt. Patrick Evra nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ nghiêng phía trước đưa tới. Đây là tốt nhất tiến đường. Bóng đá là lăn đến Sami Khedira dưới chân. Sami Khedira là nhẹ nhàng đem bóng đá nghiêng truyền đến trước mặt Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil nhìn đúng cơ hội. Lập tức một cước đem bóng đá nghiêng truyền hướng trước mặt Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo vừa tiếp xúc với cầu về sau. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng xông lên. Cristiano Ronaldo là đem bóng đá chuyển về. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ hung mãnh nhào tới. Như là lão hổ đồng dạng. Leeds United đội đám cầu thủ ra cầu là càng ngày càng khó khăn. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ hay là vô cùng ổn trọng. Phòng tuyến vẫn như cũ là phi thường khổ cực. Sami, tiếp cận Veron, tiếp cận hắn. Campani lớn tiếng la lên. Sami Khedira lập tức nói. Giao cho ta đi, ta sẽ không lại để hắn hoạt dược. Veron là liếc một cái bên người Sami Khedira. Nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó liền trực tiếp dứt bỏ. Mà lúc này, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lập tức đem bóng đá đưa đến Veron dưới chân. Sami Khedira lập tức vọt tới Veron bên người. Gắt gao kẹp lại hắn. Veron là thử nghiệm chuyền bóng. Nhưng là không thành công. Sami Khedira phòng thủ đúng là phi thường không tệ. La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhớ kỹ Sami Khedira ra hỏa này. Veron là đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên Rodriguez dưới chân. Rodriguez đột nhiên một cước thẳng nhét. Đem bóng đá đưa đến trước chen vào ba tắc lợi dưới chân. Ba tắc lợi lần này vị trí chạy vô cùng tặc. Bắt được tốt nhất khe hở. Tốt nhất góc độ, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều kêu lên sợ hãi. Nguy hiểm, Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray là điên cuồng gầm thét. Trung chứng hai mắt siết chặt, lập tức liền xông ra ngoài. Tựa như là thiểm điện, tốc độ là vô cùng nhanh. Đây là sắp hiện ra trận La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá kinh hãi. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, Andrick. Thần kỳ Andrick, hắn nhào ở ba tắc lợi dưới chân bóng đá. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, Eddie Gray đều điên rồi. Cái này quán quân nhất định là thuộc về Leeds United. Leeds United đội quá lợi hại. Andrick thật là quá lợi hại. Leeds United không thu được quán quân. Ai có thể đoạt giải quán quân? Eddie Gray kích động gầm thét. Trung chứng thành báo săn tầm thường liền xông ra ngoài. Từ ba tắc lợi dưới chân đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đem bóng đá cho nhào xuống dưới. Ba tắc lợi là phi thường vô cùng tức giận. Điên cuồng bắt sắt tóc của mình. Kém chút đều nhanh đem đầu tóc cho hao xuống tới. Đây quả thật là tuyệt hảo cơ hội tuyệt hảo. Quả cầu này là có thể san đều tỷ số điểm số. Là có thể vãn hồi bọn hắn đoạt giải quán quân mơ ước. Nhưng là bóng đá lại bị trung chứng ôm lấy. Bà Tắc Lợi kém chút cho mình một cái tát tai. Thật là hối tiếc không thôi. Bằng một tiếng, Trung Trứng trực tiếp một cước hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại tới. Này lại là đánh tan La Plata sinh viên đội một cái dẫn bóng sao? Chúng ta đều nhìn đi. Leeds United đội là quán quân. Eddie Gray kích động gầm thét. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Ronaldo lại tới. Cristiano Ronaldo lại tới. Leeds United đội đến thu hoạch được. Leeds United đội là quán quân. Eddie Gray đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau. Bỗng nhiên một chút hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Cristiano Ronaldo trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tựa như là một đạo thiểm điện. Cristiano Ronaldo tốc độ thật là hắn nhanh. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều là sợ ngây người. Tới. Đáng chết Leeds United người lại tới. Phòng thủ. Ngăn lại hắn. Cho lão tử ngăn lại hắn. Tát Vela ở đây bên cạnh đều nhanh muốn kêu la như sấm. Biết rất rõ ràng Cristiano Ronaldo lợi hại. Làm sao không để mắt tới Cristiano Ronaldo. Đáng chết. Cristiano Ronaldo trong nháy mắt xông qua nửa tràng. Giết tiến vào La Plata sinh viên đội nửa tràng. La Plata sinh viên đội thủ môn A Nhĩ Vi ngươi đều nhanh muốn khóc. Các ngươi tại sao lại đem đầu này sói đói đem thả đến đây? Các ngươi muốn ta chết như thế nào? Phản kích lại quá nhanh. Tựa như vòi rồng. A Nhĩ Vi ngươi hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp. Đối mặt cấp tốc xông tới Cristiano Ronaldo. Hắn là ngã vào đáy cốc. Nói thật, hắn đối với mình là không có lòng tin. Cristiano Ronaldo sút bóng thật là quá lợi hại. Bất quá, A Nhĩ Vi ngươi vẫn là cấp tốc vọt ra. Nhào về phía Cristiano Ronaldo. Mắt thấy lao ra A Nhĩ Vi ngươi. Cristiano Ronaldo nhìn như là chuẩn bị nhẹ nhàng chọn bắn. Thế nhưng là đột nhiên là đem bóng đá hướng bên cạnh khẽ chụp. Trong nháy mắt chụp qua A Nhĩ Vi ngươi. Sau đó nhẹ nhàng một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào không môn. Leeds United. Chúc mừng Leeds United đội. Leeds United là 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Leeds United đội vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Eddie Gray điên cuồng thét chói tai vang lên. Bây giờ cách tranh tài kết thúc đã chỉ có 10 phút đồng hồ không tới. Hiện tại Leeds United đội là 4-2 là giành trước La Plata sinh viên đội. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lòng tin cơ hồ đều bị đả kích sụp đổ. Cái này căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Khoảng cách Leeds United đội cầm tới 2009 FIFA Club World Cup quán quân chỉ có mấy phút. Hiện tại chúng ta là có thể bắt đầu đếm ngược. Để chúng ta chuẩn bị chúc mừng Leeds United đội đi. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Leeds United đội vạn tuế. Eddie Gray điên cuồng hô hào. Thanh âm đều nhanh muốn phách. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hát vang. Chỉnh tề hát vang lấy We Are The Champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu chúc mừng. Cái này đã không ngăn cản được. Thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu đếm ngược. Hiện tại thế nhưng là còn có mấy phút mới kết thúc đâu. Leeds United người đã đợi không kịp. Leeds United đội là 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.